Dấu bé Sasusaku, dấu lớn chuyện tình của những chiếc áo len. Chương 3, cái thứ gì thế này? Góc truyện audio.com. Khi ăn uống no nê thì cũng đã 9 giờ rồi. Sasuke cùng Sakura đi bộ về trọ. Trên đường đi, cô xoa xoa cái bụng, rồi ợ một cái rõ to. Sasuke thì mắt giật giật, nói, chấm, con gái con nứa, kệ tui, cô chu cái mỏ. Đúng là nàng ngốc mà. Đồ phiền phức, ô xin, anh nghiêm giọng, vâng, cô giơ tay lên vo tròn thành nắm đấm. Nhưng, Sasuke quay mặt lại, thấy cái nắm đấm, Sakura liền rút tay lui. Mặt cô đỏ hết lên. Sasuke nhếch mép, nói, thích đánh lắm mà, ai, nói. Cô lắp bắp, ồ, tôi nói đấy. Thì kệ anh, ô xin, vâng, à, cảm ơn anh nha. Cô cúi mặt xuống. Về cái gì, áo quần, tóc, giày, trang sức, thức ăn, cảm ơn, cô lấy tay cầm mặt sợi dây chuyền, phải có qua mới có lại chứ, hể tôi có cho gì anh đâu cơ chứ, cô ngây thơ hỏi, cứu, cho ở nhờ, nằm trên giường, và điều này cực đặc biệt, mặt anh gian xảo, được ngắm body của cô, bô, gì, đi, gì gì đó là cái gì? Cô ngây ngô, là thân thể đó, ngốc ồ, vậy điều cực đặc biệt là được ngắm thân thể của tôi. Ê, điều đó mà đặc biệt cái gì? Ba vòng của cô cực chuẩn có thể làm người M. Chấm chấm, á, đôi giày cao gót bị gãy. Ê, đồ ngốc sao thế? Giày tôi, bị gãy. Cô hét toáng lên, rồi cô lồm cồm ngồi dậy. Cô quay phát lại về phía Sasuke. Thì thấy hắn ta đang chảy máu mũi. Cô hỏi, sao thế, cô có gì? Khi ngã, cô ấy nằm sấp lại, lộ ra hình con thú Misa. Vòng ba chuẩn thật, tuy ngực chỉ thuộc dạng bình thường. Đỡ tôi dậy cái coi. Anh kéo cô dậy. Cô đứng dậy phủi phủi bụi ở váy. Lấy đôi giày cô bị gãy ra khỏi chân. Còn đôi bị gãy thì cô cầm lên. Đi chân cô, mặt mũi thì bèm lem. Dính gì gì đó ở trên mũi, thêm một tí ở trên gò má. Anh thấy thế thì, ương thấy anh nhìn chằm chằm vào mặt mình. Cô lạ hỏi, mặt tôi dính gì hả? Hả, dính ở mũi, thêm gò má. Cô lấy tay chùi chùi cái mũi thêm cái gò má. Nhưng, cành chùi thì, càng bẩn, anh thở dài ngao ngán. Đưa tay mình lên, vuốt cái mũi nhỏ, thêm gò má của cô. Anh nói, rồi đó, cảm ơn anh nha. Cô nở nụ cười, cô có chi, mai tôi khao anh một chầu ramen nha. Ramen, cái thứ mà thằng Naruto thích đây mà. Naruto, à, đồng nghiệp thôi. Mẹ tôi nói ramen cô tốt cho sức khỏe. Tete ukboki, với cơm trộn nha, món tủ của tôi đó. À thêm với bánh bột chiên nữa là số rách ăn nhức nách. Là cái thứ gì, Hà anh nói tete ukboki cô biết chứ hai món đó. Mà cô biết, thì tôi cô biết, anh con nhà giàu mà. Tete ukboki là món mà tôi học cái con mắm haku gần nhà tôi. Còn món cơm trộn với, nói chung mai ăn là biết. SN, trò chuyện mãi rồi cũng về trọ. Cô mở cửa phòng ra, dọn áo quần vào tủ, rồi lấy bộ đồ ngủ in hình trái tim. Cô nói. Anh vô trước đi, SN, bước vào phòng tắm, cô ngả người vào giường. Thì bên trong phòng tắm, có tiếng la, chấm, quái vật, cô kia, cô nghe thấy thế liền mở cửa vào phòng tắm. Thấy cảnh tượng hết sức hãi hùng của đời cô. Sasuke thì anh đang đứng trên bồn cầu, đang nút nửa người, còn tay thì cầm khăn tắm đập vào không khí. Và trước mặt anh là con. Dán, anh hét, cái con gì thế, con này mà cô biết. Trước hết cứu tôi đi, rồi, cô cầm chổi đập vào con dán. Rồi con dán đã đi lên thiên đàng. Cô nói, rồi đó, phù, con gì mà kinh nhở. Dán là con nào, là cái con hồi nãy á, rồi cả hai nhìn nhau. Cô đỏ mặt trước cơ bụng sáu múi của anh. Cô hét toáng lên, biến thái, cô đi mau lên. Cái cửa nhà vệ sinh đóng cái rầm, kèm theo câu nói, xí thưởng sáu múi của anh mà ngon à, nói cho anh biết ba tôi ba ngấn đó. Chất lượng hơn số lượng, đúng là nàng ngốc mà. Sasuke cười thầm, mà cô ta tên gì nhỉ? Tắm xong anh bước ra, thấy cô đang nằm trên giường và ngủ, anh cười rồi vén mái tóc hồng sang một bên, rồi đưa mền lên cho cô, và ôm cô ngủ. Sáng sớm hôm sau, anh tỉnh giấc, mở mắt ra, ập vô mắt anh là nàng ngốc. Khi ngủ đúng là, cô dễ thương, đẹp thật, ể, bữa nay sao mày là thế? Sasuke, chẳng qua là, cảm ơn thôi, cô hơn, cũng chẳng kém, thì cô ngáp một cái. Anh nhắm mắt lại, cô lây tay của anh, nhưng anh ôm chặt hơn, lây tay anh mạnh hơn. Anh ôm chặt lại, cô đỏ mặt, rồi nói, nè, anh kia, anh chết với tôi. Cô giơ tay lên thúc vô bụng anh, hoái. TCS đau, đáng, ăn sáng nhanh, cô lề mề bước vào phòng vệ sinh, làm VSCN, rồi nói, anh kia, đi vô đánh răng, SN, anh lười nhát bước vào phòng, còn cô đi lui sau bếp, lấy hai gói mì tôm vị lẩu chua cay, cô chế nước sôi vô mì, rồi đợi 1 phút 30 giây, rồi anh đi ra, nói, ăn gì, mì ăn liền, là cái gì, ể. Cô biết à, anh còn quê mùa hơn tôi nữa. Đồ ngốc, tại tôi giàu quá nên. Mấy món đó, cô biết là phải thôi. Anh nói giọng kiêu ngạo. Thế cô ăn phải cô? Ăn cho biết, cả hai ngồi xuống bàn. Cô mở giấy trên tô mì ly ra. Khói trắng từ từ bốc ra. Cô ngửi, nói. Vị này tôi thích lắm á, anh làm giống hệt cô. Rồi đưa đũa lên, gắp một sợi mì. Thì, cô nói. Ê, đợi tí, một tẹo thôi, cô chạy nhanh vào tủ, lấy 2 cái trứng gà, nói, ăn mì thì phải có trứng mới sành điệu, cô cười, cô lấy 2 quả trứng để vào bát, chế nước sôi ở bình, đợi 30 giây, cô chạy tới đổ quả trứng anh đào vào tô mì ly, nói, nhon lắm á, anh trộn nước mì với trứng lại, xong, cô cũng làm y như thế, cô nói, ăn đi, đừng ngại, cô gắp mì lên ăn ngấu nghiến, ngon hết sảy, Sasuke liền gắp sợi mì lên, ăn, nói, hèn gì thằng Naruto nó chết mê chết miệt vì món này. Thấy chưa ngon mà, ăn sáng xong cô nói, đi siêu thị, tôi mua chút đồ, trưa nay tôi bao, thiệt cô đó, thiệt, mấy cái đó rẻ mạt, cho bổn thiếu gia này ăn đồ bậy bạ là, chết nha con. Hứ, nói vậy thôi, chứ tiền là do Sasuke trả hết. Khi về nhà cô lấy 2 bao đồ để trên bàn. Cô lấy ra 2 bịch bột tê ukboki, nửa ki bột, ớt Hàn Quốc, 4 quả trứng, 1 củ cải trắng, 1 củ dưa leo, 1 củ cà rốt, chút thịt bò, dầu mè, tỏi, ớt bột, đường, chút nấm, 200g gạo nếp, 2 quả ớt chuông. Cô lấy bột tê ukboki luộc lên. Trong lúc đó cô đem gạo nếp đi vo rồi để vào nồi. Đợi bột tê ukboki mềm, cô vớt ra bày trên dĩa. Cô trộn tương ớt Hàn Quốc, ớt bột, xì dầu, đường, nước vào bát, nêm vừa miệng, rồi cô lấy bột xào với hỗn hợp đó. Trong lúc đợi chín cô thái dưa leo, củ cải, cà rốt, nấm, thịt bò, rồi lấy tê ukboki ra, bày lên dĩa rải chút mè. Rồi cô lấy dầu thoa vào dĩa, đem dưa leo, củ cải, cà rốt, nấm, thịt bò, lên chảo xào, làm 1 thứ nhất thôi. Vì đi, lấy cà rốt đem xào rồi lấy củ cải xào tiếp, nói chung là 1 thứ là làm riêng. Xào xong cô tắt ga đợi, cô lấy chén xúc cơm vào 3 tô, làm bằng phẳng, rồi cô lấy cà rốt để vào tô, rồi dưa leo, củ cải. Nấm, thịt bò, rồi cô múc chút tương ớt Hàn Quốc vào, đổ ốp la 3 cái trứng rồi để vào 3 tô cơm. Xong 2 món chính, cô lấy bột để vào tô, thêm chút nước, rồi nhào, chiêm chút muối, rồi cắn ra từng miếng nhỏ, đem chiên lên, thế là xong, cô bày ra bàn, và chừa 1 phần cho cô chủ nhà, rồi gọi Sasuke, ơi, ra ăn, tôi đi tí rồi về. Cô đi qua nhà cô chủ nhà, đưa cho cô chủ nhà 1 dĩa tê ukboki, thêm tô cơm trộn, cô chủ nhà cảm ơn rối rít, đi về nhà chưa thấy Sasuke đâu thì đi vào phòng ngủ. Thấy anh đang nằm, ngủ, cô kêu, ê dậy đi ông tướng, dậy nhanh, kẻo đồ ăn nguội hết bây giờ. ờ, thơm thiệt, ăn đi, rồi, cả hai đi ra bàn. Cô cùng anh ngồi xuống. Cô nói, tê tê yêu bốc kỳ ngon kinh, cái con mắm Haku gần nhà tôi y nó cho tôi nguyên liệu làm. Tôi làm tận 3 lần, toàn bị chửi cô à, cô nói giọng kiêu ngạo xen lẫn xấu hổ. Ồ, hèn gì tôi nghi nghi rồi, nàng ngốc mà đảm đang đến thế, thì có nước trời sập. Nè, tôi có tên đàng hoàng chứ bộ, sao kêu nàng ngốc hoài dạ, nếu tôi là nàng ngốc thì làm được mấy món đó cho anh ăn à. Ờ, cô tên gì? Haruno Sakura, Haruno, cô đùa à, nói thật đi. Có đùa đâu, thế cô, có cha mẹ chứ, sắc mặt anh thay đổi. Hay cô biết, tôi ở cô nhi viện từ nhỏ tới lớn cơ mà. Thế, ai đặt tên cho cô? Tôi cô biết, nghe nói là tôi có cái bớt hình hoa anh ở lòng bàn chân thôi à, ở lòng bàn chân. Có lẽ nào, chắc là trùng hợp thôi. Ừ thế ăn cô, ừm ăn, cô đưa muỗng, đũa cho anh gắp miếng tê tê yêu bốc kỳ lên miệng. Miếng bột dẻo, mềm, cay, nói chung là ngon, anh gật đầu, nói, ngon đấy, lần đầu tiên tôi ăn tê tê yêu bốc kỳ đó. Thế, đây chẳng phải là món Hàn ư, ờ thì đúng rồi. Haku bạn tôi là người Hàn Quốc chứ bộ. Ồ, con cơm trộn, để tôi trộn cho, cô lấy tô cơm trộn, rồi trộn đều lên, ăn đi, ờ, anh đưa muỗng cơm trộn, ngon kinh nhở, anh nói tiếp, khá đấy. Chắc có lẽ là biết nấu mấy món này thôi nhỉ. Ê thế là dở à, cô ăn thì tôi ăn. Hứ, thôi tôi ăn, ăn xong 2 món bây giờ là món bánh bột chiên, cô nói. Cái này tôi học ở quê đó. Bình dân lắm, anh cắt miếng bánh, đúng là bình dân thiệt. Nhưng cũng ngon, anh nói. Chiều, cô lo nấu lại mấy món này. Thêm mì ly nữa nha. Mì ly, nó ngon à, SN. Ngon thật, lần đầu tôi ăn mì ly, ngon hơn mấy món cao lương mỹ vị nữa chứ. Tôi ăn hoài, ngán tới đầu, thế thì, anh lo dẫn tôi ăn gỏi cá hồi nha, ô xin. Dạ, suýt nữa là quên thân phận rồi, làm cho ta thêm tô mì ly nữa. Ê, mới ăn đó cơ mà. Chống đối, vâng, đi làm liền à, thưa cậu chủ. Tập này dài 2015 chữ nều cô tình mấy chữ này đó nha. Nhớ vote với CMT nhé. Cách chương.